Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Giang Hồ Khí. Ta buông xuống Thủy Nhi, đem mua được quà tặng đặt ở một bên, lúc này quỳ xuống, rất cung kính cho Lâm bà bà một cái khấu đầu. Chân thành nói ra, Lâm bà bà, ta có thể sống sót, toàn bộ nhờ lão nhân gia ngài ân cứu mạng, không thể báo đáp. Cái này đầu ngài nhận lấy. Lâm bà bà run rẩy hướng phía ta đi tới. Hai tay đem ta dìu lên. Cười lấy nói ra. Đây là nói cái gì lời nói. Lão thân cũng không có giúp đỡ ngươi cái gì đại ân. Đuổi nhanh đứng lên mà nói. Ngươi có thể còn sống liền tốt. Những ngày gần đây. Lão bà tử ta mỗi ngày tại nhắc tới ngươi. Đang nhớ ngươi còn có hay không sống. Lúc đầu muốn đi thôn các ngươi nhìn xem, nhưng là lại không dám đi, liền sợ nghe được ngươi tin chết, làm ta lão thái bà này trong lòng bất ổn. Lần này tốt, ngươi rốt cục còn sống, lão bà tử ta viên này nỗi lòng lo lắng cũng liền có thể buông ra. Đang khi nói chuyện, Lâm bà bà mới nhìn đến ta đứng phía sau lão gia tử cùng La Vĩ Bình. Nghi ngờ hỏi, hai vị này là... Ta liền vội vàng giới thiệu, cái này tuổi lớn là gia gia của ta, vị kia La đại ca là gia gia của ta đồng sự. La đại ca khẽ gật đầu, mà lão gia tử lại biểu hiện hết sức trịnh trọng, đi một cái cổ quái lễ, còn bóp một ngón tay quyết, trong miệng nói ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn, gia gia của ta đi cái này lễ tiết về sau. Lâm bà bà chợt cũng thay đổi trịnh trọng lên, nụ cười trên mặt biến mất, một mảnh nghiêm nghị, ưỡn thẳng sống lưng về sau, cũng đồng dạng cho gia gia thi lễ một cái, miệng tụng vô lượng thiên tôn. Hành lễ về sau, Lâm bà bà nhân tiện nói, hàn xá đơn sơ, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, chư vị quý khách liền tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống đi. Vừa vặn trong viện có mấy cái bàn nhỏ, mấy người chúng ta đều tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Lúc này, Lâm bà bà mới đối với ta nói ra, cửu âm a, chắc hẳn chân chính xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi hẳn là gia gia ngươi a. Từ vừa mới bắt đầu nghe ngươi cái tên này, ta liền biết tiểu tử ngươi không đơn giản. Quả nhiên, ngươi có lợi hại như vậy một cái gia gia. Vì cái gì còn muốn tìm ta như vậy một cái lão thái bà xuất thủ? Lão thái bà không khỏi có chút múa rìu qua mắt thở. Nghe Lâm bà bà lời này, không khỏi có chút trách cứ chi ý. Lập tức ta liền rất cung kính hồi đáp. Lâm bà bà, lão nhân gia ngài hiểu lầm. Gia gia của ta hắn lão nhân gia một mực đối ta giấu giếm thân phận. Nếu không phải là bởi vì ta bị kia quỷ yêu quấn thân, lão gia tử có lẽ cũng sẽ không nói cho ta hắn là một cái người tu hành. Lâm bà bà có chút kinh, ngạc, có chút kỳ quái nói ra, người tu hành thân phận có cái gì tốt giấu giếm, cái thân phận này rất mất mặt sao? Ta sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Lúc này lão gia tử lại cười ha ha, tiếp lời nói. Lâm cư sĩ ngài hiểu lầm, đối với giấu giếm thân phận một chuyện chính là tổ tiên lưu lại di huấn. Tại hạ không thể không dựa theo tổ tiên quy củ đến xử lý. Lần này cháu của ta cửu âm đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Bị kia quỷ yêu quấn thân, kém một chút mà bị mất mạng. May mắn mà có Lâm cư sĩ xuất thủ tương trợ, mới lấy lại mạng sống. Tại hạ Ngô Chính Dương vô cùng cảm kích, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như về sau có dùng đến ta Ngô Chính Dương địa phương. Lâm cư sĩ cứ mở miệng, Lâm bà bà mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, lão bà tử chính là một giới hương giã tiểu dân, sinh hoạt cũng liền chỉ cầu nhất an ổn là đủ, cũng không có gì chỗ cần hỗ trợ. Lại nói lão bà tử ta đối với cửu âm sự tình cũng không có giúp đỡ quá lớn một tay. Vẫn là tu vi không đủ. Căn bản không phải kia quỷ yêu đối thủ a. Đều là người tu hành. Lúc này hai người đều nói trắng ra. Ta cũng đều nghe hiểu. chỉ là hai vị này lão người nói chuyện đều có chút vẻ nho nhã. Ta có chút không quen lắm, giống như lập tức về tới 100 năm trước cảm giác. Giang hồ khí 10 phần nồng đậm, Lâm cư sĩ khách khí, nếu không phải ngài để hắn sống lâu một ngày, lão phu chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại cái này gây chuyện thị phi tiểu tử. Tạ khẳng định là muốn tạ, lão gia tử lại khách khí nói. Lúc này, Lâm bà trên dưới đánh giá lão gia tử một chút. Bắt đầu đường quanh co, nghiêm mặt nói, lão bà tử nhìn Ngô Tiên sinh khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, chân khí tràn đầy, hẳn là có đại tu vi người. Không biết Ngô Tiên sinh sư từ đâu môn gì phái, sư tôn lại là vị nào? Lão gia tử cười ha ha, khoát tay áo, nói ra, lão phu đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Cao Cương thôn. Không môn không phái, cũng không sư tôn, đều dựa vào tổ tiên lưu lại thủ đoạn tu hành. Lâm cư sĩ qua khen, nhưng mà, Lâm bà lại lắc đầu, nói ra, lão bà tử ta làm sao từ ngài trên thân cảm nhận được một cỗ Mao Sơn người tu hành khí tức. Hẳn là ngài là Mao Sơn đệ tử. Nghe nói như thế, Gia Gia liền sững sờ, bất quá rất nhanh lại phá lên cười. Nói ra, Lâm cư sĩ hảo nhãn lực, tại hạ dù không từng sư từ Mao Sơn, nhưng là tổ tiên lại là Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Cho nên lưu một chút thủ đoạn xuống tới, cũng coi là nửa cái Mao Sơn đệ tử đi. Nói đến đây, lão gia tử lời nói xoay chuyển, hỏi, không biết Lâm cư sĩ lại là môn nào phái nào, học trò vị nào cao nhân đi. Lâm bà cũng là mỉm cười, nói ra, nói đến sợ Ngô Tiên sinh không tin, lão bà tử cũng là không môn không phái, mặc dù có một cái sư phụ, nhưng là sư tôn lại không nghĩ để lão bà tử ta nói cho bất luận kẻ nào mình sư từ người nào. Mong rằng Ngô Tiên sinh thứ lỗi, lão gia tử trên mặt vẫn là treo mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, lão phu cũng có thể nhìn ra một hai. Lâm cư sĩ trên người có một cỗ núi võ đang đệ tử khí tức. Chắc hẳn lệnh sư tôn hẳn là võ đang cao nhân a. Có lẽ là đi, những chuyện này chưa từng nghe tới sư tôn nhắc lên. Sư tôn cũng không cho hỏi, cho nên lão bà tử ta cũng vô pháp xác định. Lâm bà bất động thanh sắc trả lời. Nghe được hai người nói chuyện, nói nhăng nói cuội, nơi này ta liền nghe không hiểu rõ lắm. Lúc này, lão gia tử đột nhiên cho một bên La Đại Ca nháy mắt. La Đại Ca đột nhiên từ một cái túi công văn trong lấy ra một cái túi đến. Không cần phải nói, ta cũng biết là cái gì. Khẳng định là tiền, như thế một cái túi lớn. Căng phòng, nói ít cũng có 5 vạn khối tiền. Lão gia tử là cái thổ tài chủ a. La Đại Ca liền đem kia cái túi đưa tới Lâm bà bên người. Lâm bà lúc này đứng lên, sững sờ nói, Ngô Tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Lâm cư sĩ, ngài không nên suy nghĩ nhiều. Số tiền này đâu, là lão phu ta mấy năm nay để dành đến. Cũng không nhiều, vì cảm tạ ngươi cứu được Cửu Âm một mạng. Số tiền này ngài liền tạm thời thu cất đi, xem như lão phu tấm lòng thành. Lão gia tử rất khách khí nói, nhưng mà... Lâm bà lập tức liền đổi sắc mặt, đẩy ra La Đại Ca túi tiền, có chút không vui nói ra. Cửu Âm lấy ra những cái kia rượu thuốc lá, lão bà tử nhận, cái này đã đầy đủ. Về phần số tiền này, các ngươi lấy về đi, người tu hành không màng danh lợi, không gì khác sở cầu. Còn nữa ta một cái lão bà tử, sinh hoạt tại sơn dã nông thôn. Cũng căn bản không dùng đến nhiều như vậy tiền. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.